Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, Tông Chủ phải chăng biết được. Thanh Lâm trong tay đan dược, lại cho Loa Nhi ba người một ít, dùng hắn hôm nay tu vi, chỗ luyện chế đan dược, đều là đỉnh cấp, tại động phủ chính giữa ngây người một ngày sau đó, sáng sớm hôm sau. Thanh Lâm rốt cục đứng dậy, nên đi tìm Trầm Ninh Hàm, hỏi một chút tỉ tỉ hạ lạc. Hắn không do dự, tại Loa Nhi bọn người cùng bốn phía V, I, P nhất đệ tử cung kính ánh mắt chính giữa. Cước bộ bước ra, trực tiếp biến mất tại V, I, P nhất đệ tử Sơn. Oanh, hư không chấn minh, phảng phất ngàn vạn lôi điện oanh kích. Tái xuất hiện thời điểm, Thanh Lâm đã đi tới Thương Hàn Tông trung tâm, trong lúc này trước đại điện, ha ha, lão phu bái kiến Thanh Lâm đại đế. Không chờ Thanh Lâm mở miệng, Thương Hàn Tông đại trưởng lão đúng là thủ trước chạy ra. Ha ha, cười cười, tuy nói lời nói nghe cung kính, nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu cung kính ý tứ hàm xúc. Tại Thương Hàn Tông đại trưởng lão xem ra, Thanh Lâm là mình đào tạo đi ra, hắn kiêu ngạo, loại cảm giác này giống như là con của mình, so sự thành tựu của mình cao, còn cần cung kính sao? Đối với cái này đại trưởng lão, Thanh Lâm cũng là rất có hảo cảm, người này tính cách cảnh trực, không có ý xấu, nghĩ đến cái gì làm cái gì, bất mãn tự hội nói thẳng ra, hào không tâm cơ có thể thấy được. Lúc trước Thanh Lâm nhìn thấy hắn thời điểm, đã cảm thấy như hắn loại tính cách này, có thể sống cho tới bây giờ. Hơn nữa trở thành Thương Hàn Tông đại trưởng lão, thật là có chút ít kỳ tích. Bái kiến đại trưởng lão, Thanh Lâm nói, tiểu tử ngươi, ngày nay đã trở thành đại đế rồi. Lão phu có thể chịu không được ngươi cái này bái kiến. Đại trưởng lão ha ha cười cười, nói. Tranh thủ thời gian tới, lão phu vừa mới rót một chiếc trà ngon, ngươi là nghe vị đạo tới a? Thanh Lâm khẽ giật mình, lộ ra cười khổ, hắn là đến tìm Trầm Ninh Hàm, có thể đại trưởng lão như vậy thịnh tình không thể chối từ. Hắn thật sự không tốt cự tuyệt, trầm mặc một lát, Thanh Lâm rơi vào đại trưởng lão bên người, tại đại trưởng lão cười to chính giữa. Tùy theo cùng một chỗ, tiến nhập đại điện, đây là lão phu hái tự Đông Nam núi tốt nhất tiên trà. Bách niên một hái, hoa một năm nóng xào, sau đó tại cực dương chi địa phơi nắng thượng 5 năm. Dùng sáng sớm sương sớm ngâm, nếm thử vị đạo như thế nào. Đại trưởng lão cho Thanh Lâm rót một chén trà, rồi sau đó cười nói, thì ra là ngươi, lời của người khác. Mặc dù là Trầm Ninh Hàm tên kia lão phu cũng không bỏ được lại để cho hắn uống. Thanh Lâm đối với trà không có nghiên cứu, lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, nhấp một miếng, lập tức có một cổ nồng đậm hương trà lượn lờ trái tim. Thậm chí, Thanh Lâm đều cảm nhận được một cổ cực kỳ nồng đậm linh khí. Coi như chính mình uống không phải trà, mà là một loại mang theo hương trà linh khí. Trà ngon, Thanh Lâm tán thán nói. Ha ha, đại trưởng lão đối với trà đạo nghiên cứu sâu đậm, hơn nữa cực kỳ si mê. Nghe nói Thanh Lâm lời ấy, lập tức mặt mày hớn hở, lại cho Thanh Lâm rót một chén. Đại trưởng lão hỏi, Thanh Lâm đại đế, nói a, lần này tới đây, cần làm chuyện gì? Chớ để nói là chuyên môn đến tìm lão phu, nghĩ đến lão phu còn không có cái kia vinh hạnh. Đại trưởng lão chuyện đó chính giữa, tất cả đều là đối với vãn bối châm chọc a hát. Thanh Lâm cười khổ nói, châm chọc không có, bất quá lão phu tính cách cảnh trực, ưa thích hay nói giỡn, người chớ để chú ý mới tốt. Đại trưởng lão lắc đầu nói, tự nhiên không biết. Thanh Lâm nở nụ cười, đến cùng cần làm chuyện gì? Đại trưởng lão nhìn xem Thanh Lâm minh bạch, như tỷ tỷ mất tích. thật sự cùng Thương Hàn Tông có quan hệ, đại trưởng lão cũng chắc chắn sẽ không biết nói. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm nói, vãn bối lần này đến đây là vì tìm tông chủ, có một chuyện hỏi thăm. Chuyện gì? Đại trưởng lão trực tiếp hỏi. Đây chính là hắn tính cách cảnh trực chỗ, nếu là thay đổi người bên ngoài, tất nhiên sẽ không trực tiếp như vậy. Dù sao như Thanh Lâm muốn nói lời cũng đã sớm nói, trên thực tế Thanh Lâm không muốn làm cho đại trưởng lão biết đạo việc này. Cũng có thể nói, hắn không muốn làm cho đại trưởng lão liên lụy vào trong đó. Nhưng xem lão gia hỏa này hiếu kỳ bộ dạng, Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi thở dài, nói, vãn bối có một cái thân sinh tỷ tỷ, nàng gọi Thanh Thiền, tại vãn bối hơn 10 tuổi, còn chưa chính thức lúc tu luyện, tỷ tỷ liền mất tích. Về sau vãn bối trải qua nhiều mặt nghe ngóng, đã có manh mối, nghe nói là cùng Thương Hàn Tông có quan hệ. A hát, đại trưởng lão nhướng mày, hồ nghi nhìn xem Thanh Lâm, nghĩ một lát nhi, nói, Thanh Thiền, lão phu ngược lại là không có nghe ngửi qua cái tên này. Bất quá nếu thật là gia nhập Thương Hàn Tông, lão phu sẽ tìm người giúp ngươi tra một chút. Không, cần. Thanh Lâm lắc đầu nói, hẳn không phải là gia nhập Thương Hàn Tông, bằng không mà nói, dùng vãn bối danh khí, tỷ tỷ đã sớm đến tìm vãn bối. Cũng thế, đại trưởng lão nhẹ gật đầu, bỗng nhiên khẽ giật mình, lại cau mày nói, ý của ngươi là, vãn bối cũng không biết tỷ tỷ đến cùng phải hay không tại Thương Hàn Tông, còn là đã ra cái khác ngoài ý muốn. Nhưng vãn bối lấy được manh mối, đích thật là cùng Thương Hàn Tông có quan hệ, cho nên vãn bối cảm thấy tông chủ có thể biết được việc này, liền tới hỏi thăm. Thanh Lâm nói, người lúc trước gia nhập Thương Hàn Tông chính là vì việc này. Đại trưởng lão nói, đúng. Thanh Lâm không có giấu giếm. Như vậy a hát, đại trưởng lão nhẹ nhấp một miếng trà, bỗng nhiên một vỗ bàn, tu vi chi lực phát ra, giống lớn nói, Trầm Ninh Hàm, không thấy được Thanh Lâm đại đế đã đến, cho lão phu đi ra. Thanh Lâm trợn mắt há hốc mồm, luận thân phận hắn chỉ là đại trưởng lão, lại dám đối với tông chủ như thế đến kêu đi hét. Bất quá thoáng qua, Thanh Lâm sắc mặt liền có chút ít đạm mạc xuống, dùng chính mình hôm nay thân phận, mặc dù là tiến về trước Bổ Thiên Các, Phong Thiên Nam đều sẽ lập tức đi ra nghênh đón. Hôm nay về tới Thương Hàn Tông, Trầm Ninh Hàm ngược lại không thấy bóng dáng hả? Nếu nói là hắn không biết mình trở về, Thanh Lâm tuyệt đối không tin. Người lão già này, bổn tông thế nhưng mà tông chủ, ngươi còn có thể hay không cho bổn tông lưu chút mặt mũi hả? Cười khổ một tiếng truyền đến. Ngay sau đó, Trầm Ninh Hàm thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện. Ừ, thơm quá trà. Trầm Ninh Hàm con mắt sáng ngời, lập tức hướng Thanh Lâm tại đây đã đi tới. Nhìn thấy Thanh Lâm đại đế, vì sao không bái? Đại trưởng lão trừng mắt, theo hắn, Thanh Lâm chính là mình bồi dưỡng, chính mình không bái cũng thì thôi, người bên ngoài không thể không bái. Loại tính cách này thật là có chút ít làm cho người khiếp sợ. Thanh Lâm chính là ta Thương Hàn Tông đi ra, bổn tông chính là Thương Hàn Tông tông chủ, cũng muốn bái sao? Trầm Ninh Hàm tự rót uống một mình, uống một ngụm trà, hướng Thanh Lâm cười nói, đệ tử là Thương Hàn Tông đệ tử, mặc dù trở thành đại đế cũng vẫn là tông chủ, tự nhiên không cần bái. Thanh Lâm lộ ra dáng tươi cười. Hừ, đại trưởng lão hừ một tiếng, lại hướng Trầm Ninh Hàm nói, ngươi nhanh đừng uống rồi, cái này một chiếc trà chỉ có thể cua 6 chén, ta cùng với Thanh Lâm một người 3 chén vừa vặn, ngươi uống thật sự là lãng phí. Trầm Ninh Hàm trừng mắt, uống thút trà còn không được hả? Ngươi lão bất tử kia, khấu trừ chết ngươi được rồi. Tông chủ, Thanh Lâm nhìn xem Trầm Ninh Hàm, thở sâu, bỗng nhiên nói ra, đệ tử có một tái thân sinh tỷ tỷ, tên là Thanh Thiền, thiếu niên lúc mất tích, đệ tử trải qua nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng nhất đạt được manh mối, nói nàng cùng Thương Hàn Tông có quan hệ. Việc này, tông chủ phải chăng biết được? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.